Cô lập tức mở cửa, nhìn đứa con đang ôm một đống đồ chơi liền kinh ngạc hỏi. Sao anh lại lên được đây? Là Daddy đưa con lên đấy ạ, cậu nhóc chỉ người cha đứng bên cạnh. Chương 25, cùng nhau đón con. Đường Tư Vũ hơi tức giận nói. Anh dám, điều tra địa chỉ nhà tôi. Anh có thể thôi, ngay trò này đi được không? Đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Hình Liệt Hàn nhếch môi cười lạnh. Cô đừng nghĩ linh tinh. Tôi nghĩ linh tinh, nếu vậy thì tại sao anh biết nhà tôi ở đây? Đường Tư Vũ tức giận chất vấn. Cô không cần biết, anh liếc cô một cái. Rồi quay sang nhẹ nhàng dặn dò con trai. Con nhớ ngủ sớm nhé, ngày mai còn phải đi học đấy. Dạ, con sẽ đi ngủ sớm ạ, Daddy tạm biệt. Cậu nhóc nói xong liền quay sang chương 25, cùng nhau đón con thỉnh cầu. Daddy, sau này Daddy có thể đối xử với Mami tốt hơn một chút được. Không, Đường Tư Vũ hừ một tiếng. Mẹ không cần, Hình Liệt Hàn nheo mắt. Cha sẽ có, Đường Tư Vũ quay người nhưng vẫn không quên buông một câu cảnh cáo. Tốt, nhất là đừng có cho người theo dõi tôi. Nói xong liền đóng sầm cửa lại. Đóng cửa xong, Đường Tư Vũ kéo cậu nhóc ngồi lên sofa. Tô Hi cũng tò mò chạy qua hỏi, Tiểu Hi con ở Hình gia chơi có vui không? Vui lắm ạ, ở đó có cô chú, còn có ông. Chương 25, cùng nhau đón con bà nội nữa. Mọi người ai cũng quý con hết. Á, Đường Dĩ Hi thành thật. Tô Hi cười, tớ nghe nói Hình gia còn có một cặp long phượng, cũng chính là em trai và em gái của Hình Liệt Hàn. Đúng ạ, cô nhỏ và chú nhỏ còn tặng quà cho con nữa, con rất thích người máy. Luôn, nói xong cậu nhóc còn đưa ra cho mọi người xem. Được rồi, giờ cũng muộn rồi, mẹ đưa con đi tắm rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ thôi. Đường Tư Vũ không muốn giờ giấc ngủ nghỉ của con trai bị đảo lộn, đến giờ là phải lên giường đi ngủ. Rất khó để tạo cho trẻ nhỏ thói quen ngủ nghỉ đúng giờ. Chương 25, cùng nhau đón con. Vâng, cậu nhóc lập tức đi vào phòng tắm với mẹ. Tô Hi ngồi xem tin tức trên điện thoại. Hiện nay tin tức thị phi của cô và một nam góc truyện audio.com minh tinh khác đang rất hot. Tuy nhiên, là một người nổi tiếng, nhiều người biết đến, đương nhiên là chuyện tốt, chỉ có điều, những lời bình luận trên mạng thực sự khiến cô phiền lòng. Có những fan bình luận vô cùng cay nghiệt, nói cô không xứng với nam minh tinh này, lại còn lôi những thị phi trước kia của cô ra để nói. Trong lòng Tô Hi biết rõ bản thân mình vô cùng trong sạch, chỉ là cô không chịu được cảnh người ta nói mình như thế mà. Thôi, chương 25, cùng nhau đón con. Tối ngày hôm nay Tô Hi quyết định ngủ lại. Đây, sáng sớm, Tư Vũ tỉnh dậy lúc 7 giờ, cô đưa con xuống lầu ăn sáng, ăn xong, cô đưa con đi học, cô đi chợ mua chút đồ để buổi trưa nấu, ăn, vừa chuẩn bị bước vào thang máy, thấy cánh cửa thang máy sắp đóng lại, cô vội vã. Xin đợi chút, cô mang toàn bộ số thức ăn vừa mua, được vào, tuy nhiên, khi thấy người đàn ông đang đứng cùng, cô ngạc nhiên. Chương 25, cùng nhau đón con, anh lại đến tìm mẹ con tôi làm gì? Hình Liệt Hàn to tiếng. Ai nói tôi đến tìm gỗ? Tư Vũ là một người học nghệ thuật bình thường, cô tâm lặng như nước, không biết vì sao khi gặp anh cô dường như muốn nổ tung. Điều này khiến cô rất bực bội. Cô bấm tầng nhà mình và coi như không có sự xuất hiện của anh ta. Tuy nhiên cô cũng rất thắc mắc tại sao anh lại không bám số tầng muốn lên. Thang máy lên rất nhanh, chỉ mất vài giây là tới. Tin Tư Vũ vội vã đi ra. Chương 25, cùng nhau đón con. Tiếp bước sau cô là những bước chân chắc nịch của anh. Còn nói là không theo dõi tôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh không quan tâm lời cô nói. Anh lướt qua rồi đi thẳng về phía trước. Tư Vũ vẫn đang vô cùng thắc mắc và phẫn nộ. Thấy anh bước đến căn nhà đối diện rồi bám mật mã vào nhà. Đầu cô lúc này như trống rỗng. Cô buột miệng hỏi, đây là nhà anh sao? Anh không màng trả lời cô, lạnh lùng. Bước vào, chỉ duy nhất nghe thấy tiếng đóng cửa. Chương 25, cùng nhau đón con. Cô chỉ biết tròn mắt ngước nhìn. Trời ơi, ngay từ đầu cô nên nghĩ ra sao lại có người mua tận 3 căn nhà liền nhau, rồi sửa lại thành một ngôi nhà sang trọng. Như vậy, nhất định đó phải là một người có gia thế khủng, mà tầng trên còn có một căn to hơn, thậm chí là căn hộ hơn 200m2. Tại sao anh lại lựa chọn căn này? Chết tiệt, bây giờ anh lại là hàng xóm ở đối diện nhà cô. Lễ nào sau này ngày nào cô cũng phải mặt đối mặt với anh. Cảm giác này như bị ruồi bâu vậy. Cô mở cửa bước vào nhà toàn thân cô. Chương 25, cùng nhau đón con. Chỗ nào cũng cảm thấy không ổn. Anh ta chuyển đến đây với mục đích gì? Cô hít một hơi thật sâu, cô không muốn chịu cảm giác tức mà chết. Như vậy, sau này con có thể qua nhà anh chơi tùy ý, rồi bồi dưỡng tình cảm. Nếu như có chuyện đó, không bằng cô chuyển về lại nhà Tô Hi. Vậy sẽ chạm mặt anh ít hơn. Tuy nhiên, cô cũng biết cứ ở nhà Tô Hi mãi cũng bất tiện, lỡ như có một ngày Tô Hi có bạn trai, lúc đấy sẽ thế nào? Thế có phải ngăn cản hạnh phúc của cô hay không? Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn quyết định nhẫn nhịn ở nơi này. Chương 25, cùng nhau đón con. Từ Vũ bước tới ban công, ngó nghiêng tứ phía, cô chợt nhận ra ban công nhà cô cũng có thể nhìn qua ban công nhà anh, chẳng có lẽ ngay cả khi đứng ban công cô cũng phải chạm mặt anh ta. Quả là không còn chuyện gì có thể làm cô tức hơn chuyện này được. Cô còn tính sáng nay sẽ ngồi luyện đàn, vậy mà biết bao chuyện làm tâm trí cô không thể tập trung nổi. Cô cầm chiếc iPad lên rồi coi tin tức, vừa mở lên thì cô thấy tin đính hôn của Mộ Phi và Đường Y Y, góc chuyện audio.com. Tin này cũng đủ để mọi người rầm rộ quan tâm rồi. Cô liền ném chiếc iPad qua một bên. Chương 25, cùng nhau đón con. Dường như có cảm giác muốn được khóc, thật to, cả buổi sáng cô ngồi một mình trên chiếc ghế sofa, khoảng 11 giờ Tô Hi gọi điện thoại, bảo cô phải đi quay hình, chắc phải mất một tuần. Từ Vũ dặn dò cô đi đường cẩn thận và phải chú ý sức khỏe. Buổi trưa cô tự mình nấu hai món ăn nhẹ, rồi ngồi ăn một mình, bữa tối thì sẽ phong phú hơn một chút vì con đang trong giai đoạn phát triển cần nhiều dinh dưỡng hơn. Buổi chiều cô dành chút thời gian ngồi luyện đàn, tuy nhiên hôm nay cô toàn đánh sai, điều này khiến cô vô cùng nản lòng và cô quyết định không luyện nữa. Cô ngồi chờ đến giờ đi đón con. Chương 25, cùng nhau đón con. Lúc này cô chỉ lo rằng Hình Liệt Hàn sẽ bắt con đi, vì vậy cô phải đến trường từ rất sớm để đón con về. Đúng 4 giờ cô bắt đầu đi đón con. Bước ra ngoài cô nhận thấy sau này chỉ có mỗi cô và anh ta sống cùng tầng này. Cảm giác này thật sự khó chịu. Từ Vũ vừa đến trường liền qua khu vườn hoa đợi con. Khoảng 4 giờ 20 phút rất nhiều hãng xe cao cấp đứng trước cổng trường để đón các bé đi học về. Trong khi đang đứng chờ con ở vườn hoa, cô nhận thấy vóc dáng của một người đàn ông đang đứng gần đó. Ngước nhìn từ xa cũng đủ để thấy sự sang trọng. Chương 25, cùng nhau đón con, cao quý của anh. Từ Vũ ngay lập tức chạy vào, cô nhất định phải nhanh hơn anh ta. Cô giả vờ không nhìn thấy anh, chạy đến trước mặt anh, cô chen lên trước. Anh không thèm để ý tới người phụ nữ vừa chen lên trước anh. Cô nhanh chóng chạy đến trước lớp học của con, Hình Liệt Hàn cũng bước theo cô. Quanh đó có vài người nhận ra anh, họ lập tức lịch sự chào hỏi. Mami, Mami đến rồi. Tiểu Hy thường chỉ có mỗi Mami đến, nhưng ngó phía sau, cậu bé thấy có cả Daddy của mình, cậu vui mừng. Mami, chương 25, cùng nhau đón con. Daddy cùng đến đón con ư? Không con yêu à, Daddy con tự đến thôi. Daddy, sau này ngày nào Daddy cũng tới đón con chứ? Tất nhiên rồi con, tốt quá rồi, sau này ngày nào con cũng được Mami và Daddy tới đón. Cậu nhóc quá đỗi vui mừng, khách trương.